Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, hiểu chuyện. Triệu Khuynh Thành đi đến dưới lầu, trông thấy Hàn Ca xe ngừng ở bên cạnh, đi đến trước xe, nàng mới nhìn đến Hàn Ca đang tựa ở chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành mở cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nghe hiểu động tĩnh. Hàn Ca lúc này mới mở mắt xem đã thời gian. Hôm nay Hạ Truyền Bá có rất chào buổi sáng a. Thấy được ngươi tin tức đã đi xuống. Ngày mai sẽ đem hôm nay không bao lâu trưởng bổ sung chẳng phải đi. Triệu Khuynh Thành nói, vậy đi thôi. Hàn Ca gật đầu, Vu Hạ liền khởi động xe. Sau đó Hàn Ca cũng không nói chuyện, lại tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Khuynh Thành cảm thấy hai người bọn họ khả năng còn không biết chuyện này. Cái đề tài này cũng liền vừa tuôn ra tới mà thôi. Nếu như Hàn Ca vẫn luôn tại đây dạng nghỉ ngơi, tự nhiên chưa có xem di động, Vu Hạ liền lại càng không cần phải nói. Lái xe nơi đó có thời gian quản đường. Triệu Khuynh Thành lặng lẽ cầm đầu hướng Hàn Ca trên người dán một ít. Bất quá nàng cũng không phải chiếm tiện nghi, mà là nghĩ nghe thấy một chút trên người hắn hương vị. Lập tức Triệu Khuynh Thành hơi nhíu hạ lông mày, cũng không biết là tâm lý tác dụng, còn là sự thật xác thực như thế. Nàng cảm thấy Hàn Ca trên người trừ mùi rượu ra, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Nàng từ xưa nay không cần nước hoa, khẳng định không có loại hương vị này. Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vốn xuống lầu thời điểm cảm thấy có rất nhiều lời muốn hỏi Hàn Ca, hiện tại lại cảm thấy nói không có cái gì ý nghĩa. Hồi tưởng đoạn video kia vỗ tới đồ vật, Triệu Khuynh Thành cũng không biết nên như thế nào vì Hàn Ca giải thích. Tuy nàng cảm thấy Hàn Ca cùng Tô Thấm không có khả năng tại nói yêu thương, nhưng nếu như chỉ là giống như vậy là một ít không nói chuyện cảm tình chuyện nam nữ, lại là có khả năng. Triệu Khuynh Thành nhắm mắt lại, chậm rãi làm mấy cái hít sâu, sau đó cũng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi không nói một lời. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên. Tử U, chuyện gì a? Hàn Ca nhào nặn hạ ánh mắt tiếp thông điện thoại. Hàn đại ca, ngươi trả lại không thấy Tiểu Hơi sao? Lâm Tử U có chút gấp mà nói. Tiểu Hơi? Hàn Ca sững sờ một chút. Không thấy a? Ta lại không thể mỗi ngày trông coi Tiểu Hơi nhìn tin tức. Lại phát sinh chuyện gì? Nghe được Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành liền biết Lâm Tử U cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung. Nàng cố ý đem lỗ tai dán tại Hàn Ca trên điện thoại di động, muốn nghe xem cánh rừng hẹn hò nói như thế nào. Hàn Ca thấy thế cũng không có phản ứng nàng loại này nghịch ngợm cử động. Là về ngươi sự tình, tuy huyên náo rất lớn, rất nhiều người đều tin, thế nhưng Hàn đại ca, ta không tin những cái kia, ta vẫn tin tưởng ngươi. Nghe được Lâm Tử U có chút trịnh trọng thanh âm, Triệu Khuynh Thành lặng yên một chút, dường như bất luận lúc nào, bất luận phát sinh cái gì, Lâm Tử U cũng sẽ không hoài nghi Hàn Ca. Nàng đối mặt ngoại nhân, đối mặt truyền thông, đã học được khéo đưa đẩy, học được nói tình cảnh, nhưng ở Hàn Ca bên người, Lâm Tử U dường như chính là đơn thuần như vậy ấu trĩ, thậm chí là ngây ngốc. Nàng vĩnh viễn đều vô điều kiện đứng ở Hàn Ca bên này. Cùng Lâm Tử U so sánh, chính mình ở phương diện này thì không bằng nàng. Bởi vì hiện tại chính mình ở trên chuyện này đã chẳng phải tin tưởng Hàn Ca. Nghe người vừa nói như vậy, chuyện này còn giống như thật nghiêm trọng. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Bất quá không quan hệ, trừ tử vong bên ngoài, bất luận phát sinh cái gì cũng khó có khả năng cầm ta đả đảo. Ừ, còn có ta ở phía sau cho ngươi cố gắng lên động viên đó. Lâm Tử U thanh thanh cười nói, người khác nói như thế nào ta cũng không quản, ta biết ngươi là tốt nhất là được. Đối với ta chờ mong cao như vậy, ta đây khẳng định không thể để cho ngươi thất vọng. Hàn Ca cười nói, thời gian không còn sớm, nhanh chóng ngủ đi. Ừ, ngủ ngon Hàn đại ca, ngủ ngon. Tắt điện thoại, Lâm Tử U thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Nàng đang ngồi ở trên giường, hai tay ôm khép lại bắp chân, hốc mắt hơi hơi nổi lên hồng sắc. Nàng cầm đầu nhẹ nhàng vùi ở trên đầu gối. Bên cạnh Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thán một tiếng. Kỳ thật chính ngươi rõ ràng cũng biết đoạn video kia ý vị như thế nào. Trong lòng ngươi đã hoài nghi Hàn Ca cùng Tô Thấm đã như vậy. Lâm Tử U ôm bắp chân lặng yên. Trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được khóc thút thít lên. Thế nhưng là Hàn đại ca áp lực đã rất lớn. Ta không thể lại cho hắn áp lực. Ta phải tin tưởng hắn mới được. Người khác càng là nói hắn, ta lại càng muốn đứng sau lưng hắn. Bằng không thì sẽ không người tin tưởng hắn. Hà Dĩnh ngồi ở bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Tử U tóc dài. Ta cảm thấy cho ngươi đã so với rất nhiều người đều hiểu chuyện. Ai? Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Kỳ thật ngươi khả năng cảm thấy ta rất ngu xuẩn a. Cũng đã như vậy rõ ràng còn là giúp hắn nói chuyện. Tại Hàn đại ca nội tâm, khả năng cũng hiểu được ta quá đần. Không, Hà Dĩnh cười lắc đầu. Ta cảm thấy có hắn sẽ cảm thấy không có phí công đối với ngươi tốt. Nếu như là như vậy là tốt. Rồi, Lâm Tử U giơ lên đầu chùi chùi ánh mắt. Hà Dĩnh cười vỗ nhẹ nhẹ đập nàng bờ vai. Đừng khóc, nghỉ ngơi thật tốt a. Buổi sáng ngày mai chúng ta còn có hoạt động đó. Ừ, Lâm Tử U lau lau ánh mắt. Nằm tiến trong chăn, ngươi trả lại không quay về ngủ sao? Ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ngươi trước tiên ngủ đi. Hà Dĩnh cười dịch hạ chăn, mền, một mực đợi đến Lâm Tử U ngủ. Hà Dĩnh mới đứng dậy đóng cửa lại rời đi. Hàn Ca chấm dứt cùng Lâm Tử U trò chuyện, liền tò mò mở ra di động. Nói chung, chủ đề nhiệt độ giá trị có thể phá 100 vạn chính là khá lớn tin tức. Nhưng về Hàn Ca cái đề tài này lúc này đã đột phá 400 vạn nhiệt độ giá trị. Top 10 danh nóng lục soát chủ đề. Đã có 4 cái chủ đề đều cùng Hàn Ca có quan hệ. Gần như đã soát bình. Tuy Hàn Ca từ nhập vòng đến nay đã có qua không ít lần bát quái tin tức. Lúc trước đại nhiệt tin tức cũng không ít. Thế nhưng cuối cùng không có một lần so với tin tức mang đến nhiệt độ đại. Hơn phân nửa lúc này đang tại sử dụng tiểu hơi người e rằng đều ở trong cái đề tài này đương hồi ăn. Qua quần chúng, chủ yếu vẫn là bởi vì đám bạn trên mạng cảm thấy lần này thật sự có, thực trùy. Còn có bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, sao không đụng ta thì không biết hàng. Tô Thấm thân phận cư nhiên cũng không đơn giản, là một hàng thật giá thật bạch phú Mỹ. Như vậy lực bảo chủ đề tự nhiên trong nháy mắt đã bị xào lên. Hàn Ca xem hết những vật này video, phát hiện bên cạnh Triệu Khuynh Thành một mực rất bình tĩnh. Ngươi có phải hay không đã biết chuyện này? Hàn Ca hỏi. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy ngươi lên xe thời điểm tại sao không nói đó? Ta không biết nên nói như thế nào. Dù sao ngươi trong chốc lát cũng sẽ biết. Hàn Ca quay lại đầu, lần nữa nhìn một chút đoạn video này. Bất quá hắn chú ý trọng điểm đã không phải là video bản thân, mà là video trong kia cái ăn mặc lam sắc âu phục người. Hàn Ca tới lui cầm một đoạn này nhìn 3 lần, có thể thấy được nam tử kia khuôn mặt hình dáng. Nhưng là bởi vì hắn không nhận ra gia hỏa này, cho nên trong đầu cũng đúng không ra hình dáng người. Chẳng qua nếu như Tô Thấm nghĩ, nàng hẳn là có thể tìm ra người này là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.